Chương 151, Lao Hưu gặp nhau, đỏ cổ khôi phục. 243 năm tuế nguyệt thời gian này đối với người mà nói quá dài dằng dặc, liền xem như thánh đấu sĩ, chỉ cần không có lĩnh ngộ giác quan thứ 8, liền từ đầu đến cuối ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. 243 năm thời gian yên lặng đem lúc trước mạnh nhất chòm sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ, biến thành bây giờ cái này thấp bé còn xuống lao đầu tử, thời gian để trở thành ra hoa hoa nở dê sần già yếu, đã mất đi lúc còn trẻ thể lực, kết quả thua ở tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê xạ gạ trong tay. Giao thoa hơn 200 năm chưa từng gặp mặt hảo hữu, bây giờ lại ở chỗ này, lấy dạng này hình thức trùng phùng, đây là vận mệnh sao? Lấy đỏ cổ góc độ tới nói, đây gọi là duyên phận đi. Sân ánh mắt chuyển hướng bây giờ già yếu đỏ cổ, một thanh kéo trên người trường bảo. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại sần trên thân, mặc lấy chính là cùng mu tròn bạch dương hoàng kim thánh y lý giống nhau như lúc hàng mã, mà bởi vì là màu tím đen, cùng bên cạnh mu trên thân màu vàng thánh y lý so ra, thật sự là bày biện ra một loại tương phản to lớn. Mà tại sần giữa hai hàng lông mày, cu nở dê có giống như mu hai cái chấm tròn, đại biểu cho sần giống như mu, đều là mu đại lục hậu duệ. Sân cùng đỏ cổ đều là tham gia qua 243 năm trước lần kia thánh chiến thế hệ trước thánh đấu sĩ, nhưng là hai người bọn họ bây giờ nhìn lại là hoàn toàn khác biệt. So sánh với già nua thấp bé đỏ cổ tới nói, sân thân thể cao lớn mà lại cường tráng, tràn đầy lực lượng, sân thân thể đừng nói là già yếu, nhìn đơn giản tựa như là bảo trì tại tốt nhất đỉnh phong thời kỳ, phảng phất lúc trước thánh chiến bên trong sân mạnh bao nhiêu, hắn hôm nay liền có mạnh bấy nhiêu. 243 năm không gặp. Không. Nghĩ tới muốn lấy dạng này hình thức cùng ngươi gặp lại, sần, ngươi thân thể kia, đơn giản tựa như là lúc trước thánh chiến thời điểm đồng dạng tuổi trẻ á giật mình sao, đỏ cổ đây chính là minh vương hạ đẹp đại nhân lực lượng. Ngươi nói cái gì? Bởi vì hướng hạ đẹp đại nhân hiệu chung, ta lần nữa đưa cờ trao cho tràn ngập sức sống sinh mệnh, cũng chính là ta 18 tuổi chính là thời điểm cái kia tràn ngập sức sống thân thể cùng này so sánh, đỏ cổ. Ngươi giả rồi a? Hừ, đỏ cổ khe khẽ hừ một tiếng, không chút nào là sấn lời nói mà động giận, ngược lại là có chút thở dài ý vị, vậy chỉ bất quá là huyễn ảnh mà thôi, sấn. Cái gì tính mạng của các ngươi cùng thanh xuân, tất cả đều chỉ là một chút hư ảo ảnh tử mà thôi, biết ta tại sao muốn nhóm lửa gác chung chung lửa sao? Tính mạng của các ngươi đơn giản chính là cái kia chung lửa tắt diệt trước đó hư vô huyễn ảnh mà thôi, điểm này ngươi sấn hẳn là so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Sân đối với đỏ cổ lời nói không làm đáp lại, mà đỏ cổ nhìn thoáng qua đã đuổi tới thánh vực người mặc tròm thiên mã thánh ý lìa sợi ra, dùng trong tay quải trượng hướng về mu một chỉ, mu trên thân nguyên bản do sần tự mình hạ giam cầm phong ấn lập tức biến mất không còn tăm tích, thân thể lại lần nữa khôi phục năng lực hành động. Mu, sân bên này để ta đến đối phó, ngươi nhanh cùng sợi ra đuổi bắt ịt mạ sơ bọn hắn, tại cái kia gác chuông hỏa diễm biến mất trước đó 12 cái biến mất. Nhất định phải bảo vệ cẩn thận Adena, không thể để bất luận cái gì minh đấu sĩ tiếp cận Adena. Vâng, đỏ cổ dù sao cũng là đỏ cổ, dù là hắn như thế già yếu, nhưng là tại thánh đấu sĩ trong lòng, hắn chính là cái kia cao lớn mà lại cường đại lao sư. Mu cùng xảy ra lập tức nhận đỏ cổ mệnh lệnh, xuyên qua cung bạch dương, đuổi theo đã tiến. Về 12 cung minh đấu sĩ mà đi, sần cũng không có đi ngăn cản mu cùng xảy ra, mà là nhìn xem vị kia đã hơn 200 năm không thấy mặt chiến hữu, cảnh còn người mất, lúc trước thánh chiến ở trong duy hai còn sống sót hai cái thánh đấu sĩ, bây giờ lại muốn lấy địch nhân thân phận đối lập. Sần, để ta làm đối thủ của ngươi, thời gian qua đi 243 năm, chúng ta phải thật tốt tự ôn chuyện. Ta và ngươi chiến đấu, có lẽ ngang nở ngày đều khó mà phân ra thắng bại, nhưng là, liền ngươi cái kia già yếu thân thể, ngươi cho rằng còn có thể ngăn cản ta sao? Đỏ cổ ha ha ha ha, vậy liền đến thử xem đi, sần, nhiều năm không thấy chiến hữu, để cho ta tới nhìn xem thực lực của ngươi có hay không rút lui đi. Câu nói này hẳn là ta nói với ngươi. Đỏ cổ tinh mảnh xoay tròn công sần một xuất thủ liền có thể gọi là không lưu tình chút nào, cùng nạ rủ tô lúc trước cùng đỏ cổ ở giữa luận bàn khác biệt. Sần lần này thế nhưng là xuất ra bản lĩnh thật sự tới, sần cái kia khổng lồ mà lại tràn ngập lực lượng tiểu vũ trụ đã sáng tạo ra một cái ngân hà. Trong đó vô số thiên thạch xoay tròn thành vũ trụ đại tinh đoàn, phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt toàn bộ hệ ngân hà. Đỏ cổ vứt bỏ trong tay quả trượng, thể nội cái kia giả yếu tiểu vũ trụ đồng dạng nhanh chóng vận chuyển lại, cũng bởi vì đã từng là lẫn nhau hiểu rõ chiến hữu, bởi vậy đỏ cổ mới đối sẩn thực lực 10 phần hì hệ ưu do. Nếu như sẩn thật có tuổi trẻ thời kỳ lực lượng, như vậy thì tuyệt đối không phải có thể nhẹ nhõm đối phó. Lư Sơn Bách Long phách đỏ cổ khổng lồ tiểu vũ trụ chuyển hóa thành vô số thần long, cùng sẩn tinh mảnh xoay tròn công xung kích lẫn nhau, vô số thiên thạch cùng thần long đụng vào nhau, nhưng là đỏ cổ cơ hồ là tại giao thủ một cái liền rơi vào hạ phong, đỏ cổ cái kia giả mua thân thể căn bản khó mà ngăn cản sẩn tinh mảnh xoay tròn công, trên đầu mũ rộng vành bị tinh mảnh xoay tròn công áp lực cường đại xé thành mảnh nhỏ, mà cái kia cố kinh khủng áp lực, cơ hồ khiến đỏ cổ khó mà thở dốc. Ngươi già rồi, đỏ cổ nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một trận thế lực ngang nhau ác chiến đâu, nhưng là 243 năm qua, ngươi đã mất đi lúc trước lực lượng cường đại, ngươi bây giờ, căn bản là tại hay là một đầu đã mất đi móng vuốt cùng răng lá hổ, chỉ có thể chậm rãi chờ chết mà thôi. Ngươi đã không còn năm đó lực lượng, thế nhưng là ta lại có được Hades đại nhân ban cho thanh xuân, 18 tuổi thời điểm thân thể cùng lực lượng đỏ cổ, ngươi già rồi, ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào tinh. Mảnh xoay tròn công sần tựa hồ đặt quyết tâm, muốn giết chết mình đã từng chiến hữu, tinh mảnh xoay tròn công lực lượng bao phủ toàn bộ cung Bạch Dương phạm vi, nhưng là trong này, một đạo màu vàng quang mang tại đỏ cổ trước người lập lòe, vờ ơ y ma xinh xinh chặn sần tinh mảnh xoay tròn công lực lượng. Không có ý tứ, lão sư, ta tới chậm. Ski dư sao đỏ cổ có chút nghiêng mắt, nhìn bên cạnh đệ tử, nói, ta hẳn là có nói qua cho ngươi, không nên rời đi ngũ lao phòng. Đúng vậy, ngài đã từng nói, nhưng là bây giờ thánh vực bị tập kích, ta thân là át đệ nạ thánh đấu sĩ, tuyệt đối không thể một người chôn ở ngũ lao phong nơi đó, đây là lao sư ngài dạy cho ta, chỉ có chiến tử thánh đấu sĩ Sĩ Dị Huy lời nói để sần quay đầu nhìn hắn một cái, bất quá tại sần trong mắt, Sĩ Dị Huy đến cùng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, sau đó, sần ánh mắt liền lần nữa lại rơi vào đỏ cổ cái kia già yếu thân thể, nói đúng ra là tại đỏ cổ trước người. Vừa rồi chặn công kích của hắn. Món kia màu vàng thánh y gì bên trên. Trong sao thiên xứng hoàng kim thánh y gì lại để cho dùng thánh y gì tới cứu mình sao thật sự là bi ai à. Đỏ cô, đối với bây giờ ngươi tới nói, trong sao thiên xứng thánh y gì cũng chỉ là vô dụng vướng víu mà thôi. Đã già đi ngươi, đã ngay cả thánh y gì đều mặc không hơn. Ngươi cái kia già yếu tiểu vũ trụ, chỉ bất quá sẽ làm bẩn cái này hoàng kim thánh y quang mang mà thôi. Có đúng không? Vậy thì thế nào đỏ cổ đối với mình lão hữu lời nói từ chối cho ý kiến, cặp kia con mắt màu xanh sẫm mang theo một loại không hiểu bi ai cùng xem kỹ, nhìn chằm chằm sần, nói, sần, mặc dù lực lượng của ngươi đích thật là đủ để địch nổi lúc trước thánh chiến thời điểm, nhưng là ngươi cái kia hư ảo sinh mệnh, hư ảo thanh xuân, thật để ngươi cao hứng như vậy sao ngươi đây là ý gì ngươi không cảm thấy sinh mệnh cũng là bởi vì chỉ có một lần, không cách nào làm lại từ đầu một lần. Cho nên sinh mệnh mới lộ ra quý giá sao cũng là bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi, cho nên mới có thể tách ra vô cùng mỹ lệ quang mang á hử, nghe rất có đạo lý, bất quá đều là một chút thế nhân lời nhảm thay, nghe được nhiều, phiền. Chịu chết đi, đỏ cô, hôm nay liền xem như có cái này chòm sao thiên xứng hoàng kim thánh ý lý ở chỗ này, cũng không thể nào cứu được ngươi mạng già cứu xem ra người tựa hồ lý giải sai cái gì à, sần. Thật sự là không biết Hades ban cho sinh mệnh của ngươi, có thể hay không từ trong tay ta còn sống sót đâu nói khoác ít thôi. Đỏ cô, nếu như muốn đánh bại ta, liền lấy ra đủ thực lực đến, tinh mảnh xoay cái gì coi như sần chuẩn bị lần nữa phát ra tinh mảnh xoay tròn công, đem đỏ cổ cho triệt để. Đánh bại thời điểm, đỏ cổ thể nội không ngừng mở rộng bàng bạc tiểu vũ trụ, lại làm cho sần cái kia đạm mạc thần sắc bên trên xuất hiện chấn kinh. Cái này sao có thể đỏ cổ tiểu vũ trụ? Cùng vừa rồi biến chất tiểu vũ trụ khác biệt, đơn giản tựa như là 18 tuổi thời điểm đó đỏ cổ, cường đại, ở vào đỉnh phong, người mặc tròm sao thiên xứng hoàng kim thánh y yề, tại thánh chiến lúc kia đồng dạng tiểu vũ trụ này làm sao sẽ sợn, ngươi cho rằng ta vì sao lại tại ngũ lao phong thác nước lớn trước đó tính tỏa 243 năm vì cái gì tròm sao thiên xứng hoàng kim thánh y yề sẽ ở lúc này bay đến nơi này đến tất cả đáp án, ta hiện tại liền toàn bộ nói cho. Ngươi. Sân đỏ cổ cái kia giả mua thấp bé trong thân thể, hiện ra vô cùng to lớn tiểu vũ trụ, liền xem như sần, tại cảm nhận được cỗ này tiểu vũ trụ thời điểm, trên trán QNZ toát ra mồ hôi, cỗ này tiểu vũ trụ hắn quá quen thuộc, 243 năm trước, chính là cái này tiểu vũ trụ, tại thánh chiến bên trên ngạo nghễ một phương, cái này khổng lồ tiểu vũ trụ, so sánh với năm đó, đơn giản liền không có bất kỳ suy yếu. Đỏ cổ trên trán đột nhiên xuất hiện một vết nước, lóa mắt mà cao quý kim sắc quang. Mang từ cái kia vết rách ở trong xuất hiện, đỏ cổ nguyên bản thấp bé thân thể bắt đầu xuất hiện bất quy tắc trưởng thành, đồng thời tại chuyển hơi thở ở giữa, liền biến thành một cái cao lớn thanh niên cái kia chữ hình tượng, bao phủ tại một mảnh giữa bạch quang, chòm sao thiên xứng hoàng kim thánh ý đã tự động giải đề, bay đến đỏ cổ trên thân. Nhìn xem đó cùng 243 năm trước không khác nhau chút nào thân ảnh, Sần phảng phất bị gọi lên tới hồi ức, ánh mắt có trong nháy mắt mê mang cùng thất thần, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc này liền nghe đỏ cổ một tiếng cười khẽ. Hiện tại mới cùng ngươi chân chính chào hỏi thật sự là không có ý tứ, ta 243 năm không thấy ha ho hư hù, Sần đỏ màu nâu tóc, trương dương mà tự tin mỉm cười, xem thường hết thể địch nhân ba khí. Sán lạn tròm sao thiên xứng hoàng kim thánh y, hết thể đều cùng năm đó không có khác biệt, đó chính là từ lần trước thảm thiết nhất thánh chiến ở trong sống sót mạnh nhất hoàng kim thánh đấu sĩ. Đỏ cổ.